Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 977, chúng sinh nguyện lực. Thịnh thế họa quyền, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cùng lúc đó, ở trong tam giới còn lại mỗi cái trong đại lục. Ở tử vong nguy cơ bao phủ bên dưới, tất cả mọi người đều là yên tâm chung sợ hãi, bắt đầu đồng tâm hiệp lực, làm lần gắng sức cuối cùng, mà ma giới bên trong, ở thập bát ma tướng ánh mắt cua ả đầu Minh Hổ Vương dưới sự dẫn dắt. Bọn họ đầu tiên là quần tình phấn chấn, đem ma giới lớn nhất phản nghịch ma giới chi chủ trực tiếp oanh bạo. Sau đó tất cả đều là dẫn ma giới hai châu sinh linh. Bắt đầu liều chết chống cự. Giờ khắc này, có thể thấy, trong tam giới toàn bộ đại lục trên, cũng bộc phát ra cuồn cuộn linh lực dòng lũ. Cùng kia trong cao không hắc ám ma khí đấu tranh. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám đối kháng bản đế. Đơn giản là tìm chết, mà đối mặt đến loại này chống cự. Kia từng đạo hắc ám ma khí bên trong, một đạo thật lớn ma tiếng khóc, đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, kia từng đạo linh lực dòng lũ, đó là cùng kia hắc ám ma khí hung hăng đánh nhau. Bất quá, ở hai người đụng nhau trong nháy mắt, người sở hữu tất cả đều là thấy, kia vô số đạo linh lực dòng lũ, đó là giống như đá chìm đáy biển. Trong nháy mắt liền tiêu tan sạch sẽ, liền một tia ngăn cản, đều là không làm được. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy yếu sao? Tam Thanh Tông bên trong, Vô Phong lão tổ nhìn một màn này, cũng là không khỏi thở dài. Toàn bộ Tam Thanh Tông, đều là vào thời khắc này hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là có chút mất hết ý chí. Ha ha, cho là bằng vào số người đông đảo. Là có thể ngăn trở bản đế sao? Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Bất quá ta thích, càng nhiều người, ta thức ăn, tự nhiên cũng liền càng phong phú rồi. Hắc ám ma khí bên trong, truyền ra mệnh vận đại đế cười nhạo tiếng. Bộ dáng như vậy, phảng phất là muốn đem trước ở tuệ minh cùng sinh mệnh chi thủ. Hinh nguyệt trên người thua thiệt, cũng toàn bộ khuynh tả tại này trong tam giới. Toàn bộ tam giới đại địa, giờ phút này đều là không có chút nào tiếng thở. Tất cả mọi người đều là ở vào nồng nặc trong tuyệt vọng. Ha ha, ngươi cái quan điểm này, ta cũng không đồng ý. Ta ngược lại thật ra cho là, chúng chí thành thành, cho dù là thân thể nhỏ yếu, nếu quả thật hội tụ tâm ý, cũng có thể phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Mà đang ở trong tam giới thật sự có người, trong lòng đều là lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên, có một đạo tiếng cười trong trẻo, ở giữa thiên địa này, đột nhiên vang dội, bạch, toàn bộ ánh mắt quang, cũng chợt nâng lên, sau đó các nàng đó là mừng như điên thấy, ở đó trong cao không, linh quang chậm rãi hội tụ, dần dần, biến thành một đạo thân ảnh. Đương nhiên đó là Họa Thánh Tuệ Minh, Họa Thánh, Tam Thanh Tông bên trong, vô số tu sĩ, nhất thời bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Không chỉ là ở Tam Thanh Tông, ở trong tam giới còn lại từng cái bị hắc ám ma khí ảnh hưởng đến đại lục trên. Đều có Tuệ Minh bóng người xuất hiện, giống vậy thanh âm, vang vọng lên, Tuệ Minh đế quân, nhân giới đại lục trên. Người sở hữu giờ phút này đều là ngẩng đầu lên, xa xa nhìn kia đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là đột nhiên bộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tam giới tinh thần, trực tiếp đạt đến tới được đỉnh phong, tam giới đại địa người sở hữu nghe lệnh, xuất thủ lần nữa, để cho mệnh vận đại đế xem thật kỹ một chút, ta trong tam giới siêu thoát vận mệnh lực lượng. Tuệ Minh thanh âm, đột nhiên vang vọng ở mỗi người bên tai. Tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau. Trước bọn họ đã xuất thủ, nhưng là kết quả kia, nhưng là tương đối để cho người ta nản chí. Bất quá, Tuệ Minh uy vọng, giờ phút này đã là đạt tới cực điểm. Cho nên, khi hắn âm thanh ảnh xuất hiện sau đó, cũng là xua tan thật sự có người trong lòng sợ hãi cùng vô lực. Vì vậy, sau một khắc, bắt đầu có từng đạo linh lực, bắt đầu dần dần phóng lên cao, rầm rầm, mà ở kia lưa thưa linh lực dòng lũ bay lên sau đó. Yên tĩnh chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên rung chuyển, chỉ thấy kia trong cao không, từng đạo trên đó có từng tờ một phẫn nộ gương mặt linh lực thất luyện. Hạo hạo đáng đáng đột nhiên bùng nổ, từng cái trong đại lục, tất cả mọi người đều là mặt đầy phẫn nộ, mỗi người bất kể là mạnh yếu, đều là bạo phát ra chính mình toàn bộ thủ đoạn. Yên lặng ngồi xếp bằng cùng trong cao không Tuệ Minh thấy vậy, cũng là khẽ mỉm cười, chợt ở trước người hắn, đã đi đến trạng thái tột cùng linh phạm bảo nghiễn, hiện ra, mà kia nghịch thương thiên họa bút, cùng cửu tiêu thải hồng bút, đều là huyền không lên, tự phát chấm lên kia bảo nghiễn bên trong tích tích tinh thuần linh mặc, bắt đầu ở trong hư không phác họa, trong khoảnh khắc, từng cái bao trùm toàn bộ đại lục to lớn họa quyển. Nhất thời ở từng cái đại lục trên, đột nhiên hiện ra, kia trong bức tranh, núi xanh bích thủy, khói bếp lượn lờ, nhân xúc an tường, ánh mặt trời ấm áp, một mảnh thái bình thịnh thế. Vậy, chính là trong tam giới thật sự có người trong lòng thế giới đào nguyên. Bọn họ muốn, chính là như vậy sinh hoạt trạng thái. Không có khói súng, không có phân tranh, không có người lừa ta gạt, không có hắc ám hạo kiếp, có, chỉ là hài hòa, tốt đẹp, an ổn, quang minh, thuần túy, mà kia vô số đạo linh lực dòng lũ, là trực tiếp từ kia họa quyển trên, qua lại mà qua, rầm rầm, sẽ ở đó vô số đạo linh lực dòng lũ. Xuyên qua kia trong cao không từng đạo to lớn thái bình thịnh thế họa quyển lúc, đều đang là vào giờ khắc này, phát sinh biến hóa, biến thành dị chủng lực lượng, chúng sinh nguyện lực, mệnh vận đại đế, hôm nay, sẽ để cho ngươi xem thật kỹ một chút, ta tam giới đại địa thiên thiên vạn vạn sinh linh chúng sinh nguyện lực đi. Tuệ Minh thanh âm, đột nhiên vang vọng đất trời. Nhất thời kia hạo hạo đáng đáng chúng sinh nguyện lực phóng lên cao, lại là biến thành một đạo sáng chói liệt nhật, quang minh vạn trượng, đột nhiên xông về hắc ám ma khí. Vào giờ phút này, này trong tam giới mỗi một xó xỉnh đều là diễn ra giống nhau cảnh tượng. Mà đang ở kia vô số đạo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú bên dưới, kia bàng bạc chúng sinh nguyện lực cùng kia hắc ám ma khí lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, cả thế giới phảng phất cũng vào giờ khắc này run lẩy bẩy, chúng sinh nguyện lực cùng hắc ám ma khí đụng nhau. Bất quá, lần này hắc ám ma khí lại chưa từng lấy được tuyệt đối thắng lợi, ngược lại là ở đó mênh mông vô tận chúng sinh nguyện lực đánh vào bên dưới, lại cũng không có biện pháp xuống phía dưới khuynh tiết phân nửa. Mà xem xét lại chúng sinh nguyện lực, chính là bộc phát bền bỉ, càng chiến càng mạnh, hắc ám ma khí chính là một chút xíu bắt đầu bị bại, bị chúng sinh nguyện lực dần dần thôn tính tiêu diệt. Tuệ Minh tiểu tử, ta muốn ăn ngươi, mệnh vận đại đế phẫn nộ tiếng gầm, đột nhiên từ vậy hãy nhanh phải hoàn toàn tiêu tan hắc ám ma khí bên trong, truyền lưu mà ra. Ăn ta, ngươi ăn được sao? Ta muốn hôm nay ngươi chỉ có ăn mình. Tự vận đi, tránh cho xấu hổ mất mặt. Ánh mắt của Tuệ Minh khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, chợt hít một hơi thật sâu, thân hình bạo hướng mà ra, cũng là hóa thành một đạo mênh mông linh quang, trực tiếp rơi vào kia trời cao quang minh trong bức tranh. Ung ung, có Tuệ Minh gia nhập, kia chúng sinh nguyện lực nhất thời tăng vọt, to lớn liệt nhật đột nhiên tản mát ra ức vạn đạo quang diễm, chợt cháy hướng kia còn dư lại không nhiều hắc ám ma khí, lại gắng gượng đem kia hắc ám ma khí